Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Hổn hển, chiến đao đen nhánh trong tay huyết đao cứ như dao long ra biển. Cánh đao giống như sông, đánh úp về phía cái cổ trắng ngọc của băng vân. Còn chưa chạm đến, mái tóc bên vai băng vân liền bị hướng thổi về sau. Phiêu nhiên mà động, trên mặt băng vân lại không hề tỏ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt cao ngạo, bệ nghễ nhìn lấy huyết đao. Đột nhiên thân thể hơi nghiêng, bàn tay cơ hồ dán trên chiến đao lao đi, cầm hướng về phía cổ tay của huyết đao. Huyết đao lắp bắp kinh hãi, cổ tay vội vàng run lên, thân đao bổ ngang, uy thế không giảm, băng vân cười lạnh một tiếng, mặt khác một cái đầu ngón tay sau nắm chiến đao đi. Hơi khẽ chấn động, liền khiến cho thân đao quét qua, nhấc lên một hồi cuồng phong. Người xung quanh thấy hai người động thủ thì sớm đã giạt ra. Chỉ thấy theo thân đao đảo qua, đá vụn trên mặt đất cũng như lá rụng nổi lên. Bành một tiếng, chiến đao bổ vào nơi huyết đao đang đứng. Cái trán huyết đao lúc này đã ứa ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt càng thêm thô bạo, chằm chằm vào trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo của băng vân. Cứ như một đầu sói hoang khát máu. Kiệt phụ bất tuân, thế nhưng mà hắn lại không có lại dám xông lên, vẻn vẹn một đao kia của băng vân quét ngang liền đã cho hắn biết chênh lệch. Lập tức lạnh giọng nói, hôm nay lão tử liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cái xác nha xà kia phải chia cho ta phân nửa thì lão tử mới thả ngươi đi. Hắn biết rõ, chờ mình cởi bỏ trạng thái siêu nhân xong thì tại đây cường đại nhất chính là hai người Long Chí Thường cùng Ngô Hạo rồi. Nếu như bị bọn hắn liên thủ công kích thì liền hỏng bét. Diệp Thần thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Bọn hắn tuy đánh nhau, nhưng cũng không có thương vong. Kế tiếp đã bắt đầu phân đoạt thi thể quái vật rồi. Ân đến nơi đây, Diệp Thần có chút nắm chặt huyết hồng chiến đao. Chuẩn bị đem hai cổ thi thể đều thu vào không gian phù văn. Đúng lúc này, nữ tử băng vân kia bỗng nhiên phi một tiếng. Cười lạnh nói, thả lão nương còn không tha ngươi này. Vừa mới nói xong, đôi chân trắng của nàng đập mạnh mặt đất, thân ảnh vọt tới trước, chiến đao trong tay như một đồng ván cửa, hướng đầu của huyết đao nện xuống, đem không khí đều cắt nhai phệ phát tiếng vang. Huyết đao kinh sợ nói, ta nhìn ngươi là hòn ngọc quý trên tay căn cứ thành phố Hoa Hạ nên mới không cùng người so đo. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hô, băng vân cũng không thèm nhìn, chiến đao trong tay đón đầu đánh xuống, làm cho huyết đao phải ra sức chống đỡ, nhưng lại vô lực hoàn thủ. Bốn phía người thấy huyết đao bị băng vân hoàn toàn áp chế thì trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Lúc này, băng vân đột nhiên đứng lại, nhìn Long Chí Thường cùng Ngô Hạo ở bên cạnh, cái cằm dương lên, cao ngạo nói, hai người các ngươi. Hoặc là hiện tại mang người xéo đi hoặc là cũng tới cùng lão nương đánh một hồi. Long Chí Thường cùng Ngô Hạo ngơ ngác một chút, chợt nhao nhao cười khổ. Long Chí Thường ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi đơn giản là phòng ngừa trạng thái siêu nhân của ngươi qua đi thì chúng ta sẽ đánh lén ngươi. Đã như vậy, hiện tại liền đem hai cổ thi thể phân phối đi. Băng Vân Thu đau đứng thẳng, khiêu mi nói, không có gì phải thương lượng thêm. Tần Xà Quy ta, đầu sư kia để cho tam gia các ngươi chia đều. Đồng ý thì làm, không làm thì xéo đi. Nghe được những lời thô tục từ trong miệng nữ nhân xinh đẹp như vậy nhổ ra. Mọi người tại đây đều có chút im lặng. Long Chí Thường cười khổ nói. Cái này nếu không trao đổi thoáng một phát, cái sư quái kia quy ngươi. Tần Xà chúng ta tam gia chia đều thì như thế nào? Người sáng suốt cũng liền nhìn ra. Thể tích của cái đầu nha xà này so sư quái phải lớn hơn một chút. Băng Vân đem xì gà kẹp lên, xem kỹ Long Chí Thường một lát, chợt mà nói, nhìn ngươi dạng chó hình người, nhã nhặn, như thế nào lại cứ như một nữ nhân mà lắm điều. Lề mề, đồng ý thì mang thi thể sư quái xéo đi, không đồng ý thì tới đánh một hồi. Long Chí Thường tắc nghẽn thoáng một phát, suýt nữa sặc chết, quay đầu nhìn lại. Thấy Ngô Hạo đứng ở một bên mặt mỉm cười, nhìn có chút hả hê, nhịn không được liếc mắt, đối với băng vân nói. Đã như vậy, vậy cứ như thế đi. Băng Vân giương một tay lên, quát, đem thi thể khiêng đi. Phía sau nàng có rất nhiều tướng quân đều biết rõ thời gian siêu nhân của nàng là có hạn. Một khi đi qua thì những người này không chừng sẽ đổi ý, lập tức nhao nhao hướng thi thể hai cái đầu quái vật kia phóng đi. Diệp Thần đang tại bên cạnh thi thể đầu bá vương sư. Thấy mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, biết rõ rất nhanh sẽ thu lấy thi thể, lập tức liền trầm tư một lát, quyết đoán mở ra hình thức siêu nhân. Trên trán lập tức mọc ra một đôi râu đen nhánh, mặt đất dưới chân bị hắn dẫm nát ra. Hắn liền đem không gian phù văn mở ra, một phát bắt được móng vuốt của đầu bá vương sư, ném vào trên phi thuyền trong không gian phù văn. Đây là cái gì? Một cái lỗ đen thật lớn. Thi thể đầu sư quái kia biến mất rồi. Tất cả mọi người đều nhao nhao chú ý tới động tĩnh kia. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Diệp Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Tại lúc mọi người đang kinh hãi, thân ảnh liền khẽ động. Không đến 4 giây liền đi tới bên cạnh thi thể của đầu nha xà. Thò tay chộp tới, chỉ cảm thấy lân phiến lạnh buốt, cực kỳ bóng loáng, không chỗ nắm lên, không khỏi nhíu mày, dừng tay, cút ngay. Đúng lúc này, vài tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nguyên lai là bọn người Long Trí Thường nhìn thấy một màn đột nhiên xuất hiện. Nhao nhao giận dữ, mở ra hình thức siêu nhân lao đến. Lệ khí trong mắt Diệp Thần lóe lên. Xoay người lại, cuồng phong thổi lất phất tóc đen của hắn. Trên không Cửu Long Sơn chẳng biết lúc nào thấp chìm xuống đến. Mây đen quay cuồng, phảng phất từ bên trong đó có một ánh mắt lạnh như băng. Đang nhìn soi mói cả vùng đất, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đầy khắp núi đồi. Đứng đầy người, ầm ầm tiếng sấm ù ù, cuồng phong thổi trúng cây cối trên núi. Ào ào tiếng vang, hắn muốn cướp đoạt thi thể quái vật. Giết hắn đi, mọi người cùng nhau xông lên. Người của tất cả đại công hội thấy có bọn người Long Trí Thường dẫn đầu. Nhao nhao vọt lên, cục diện lâm vào trong hỗn loạn. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể đục nước béo cò. Đạt được chút vụn vật thi thể quái vật. Mấy người Long Trí Thường nhìn thấy cái nam tử tóc đen thân mặc gia thú kia. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bất quá lại cũng không lui lại. Mắt thấy hắn muốn đem thi thể bên kia cũng vận tiến trong không gian thần bí kia thì không khỏi gào thét. Nhao nhao vọt lên, nếu như tại thường ngày thì bọn hắn sẽ còn có một chút băn khoăn. Thế nhưng mà từ khi đã có hình thức siêu nhân xong thì bọn hắn liền không hề còn e ngại. Dù là đối mặt với Mộ Dung Đức thì cũng có lòng tin chiến một trận. Dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn, tin tưởng giống một thanh kiếm hai lưỡi. Lại để cho người hèn mọn trở nên kiên cường, lại để cho người kiên cường trở nên tự đại. Tiếng gió càng gấp, mây trôi sôi trào, Diệp Thần nhìn qua đám người như thủy triều vọt tới. Sát lục chi khí trong nội tâm bị áp chế không ngừng bành trướng mãnh liệt. Có xúc động khát máu đại sát một hồi, thế nhưng mà một cái ý niệm khác trong đầu lại khuyên nhủ. Không thể tức giận, giết những người đó là đang làm suy yếu lực lượng nhân loại. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, chỉ cần mình còn sống là tốt rồi. Một thanh âm khác dữ tợn nói, thế nhưng mà không có nhân loại, trên địa cầu toàn bộ đều sẽ là quái vật, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, ta có thể tiến vào thế giới viễn cổ, sẽ không chết, viễn cổ, hắc hắc, ngươi biết chỗ đó có bao nhiêu tàn khốc đấy. Hai loại ý niệm trong đầu sinh ra xung đột kịch liệt. Vẻ dãy dụa trong mắt Diệp Thần càng tăng lên, thi thể hai cái đầu quái vật này đối với hắn có chỗ trọng dụng. Chỉ cần thu lấy tánh mạng chi khí của bọn nó thì hắn sẽ rất nhanh có thể trở thành khí lực sĩ. Thể chất cũng sẽ đột phá cấp 100, thức tỉnh ra thiên phú. Bởi vậy, muốn hắn buông bỏ thi thể quái vật là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà cũng không thể vì quái vật mà đi giết hại nhân loại. Đang trong lúc hắn suy tư, một thanh đại đao đánh nát cuồng phong, đón đầu bổ tới, Diệp Thần bị ý niệm trong nội tâm cuốn cho nên không có lưu ý. Tại lúc lưỡi đao tới gần thì cái sát khí rét lạnh kia mới đưa hắn từ trong hoảng hốt giựt mình tỉnh lại. May mà hắn đang mở ra trạng thái siêu nhân, lực lượng đạt đến cấp mấy ngàn, cho nên tốc độ thần kinh phản ứng cũng không chậm, hiểm lại càng hiểm lánh ra. Chỉ một rúm tóc bị gọt sạch, toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Một rúm tóc kia tại cuồng phong thổi xuống, bị thổi tan đến bầu trời. Oanh một tiếng, một đạo lôi đình xé rách hư không, ngang trời xẹt qua, phảng phất đem bầu trời đều xé rách ra một vết thương. Mây đen ép tới thấp hơn, cơ hồ muốn dán xuống mặt đất, lôi điện tại mây đen ở giữa tháo chạy. Diệp Thần nhảy tới trên thân thể cao 2 trượng của Nha Xà. Bao quát toàn trường, chỉ thấy vô số người nhao nhao gào thét, như con kiến sóng chiều, dữ tợn gầm hét lên, mỗi người đều đang huy động đao múa kiếm trong tay. Hội tụ mà đến, một người, đối mặt toàn bộ thế giới, cuồng phong phần phật, thổi lấy ra thú trên người Diệp Thần, hàn ý thẳng vào đáy lòng, trong mắt của hắn có một tia phẫn nộ cùng bi thương. Huyết hồng chiến đao nắm trong tay, phảng phất cảm ứng được tâm tình của chủ nhân, chiến đao trở nên càng thêm lạnh như băng, mũi nhọn bắn ra 4 phía, như một thanh sắt thường bất khuất, thừa nhận lấy cuồng phong hòa nộ, buông từ bi trong lòng ngươi đi, giết sạch những kẻ ngu xuẩn này. Trong lòng có một thanh âm cực kỳ có sức hấp dẫn kích động tại lòng của hắn. Tại thời khắc này, hàn mang trong mắt Diệp Thần đại thịnh. Ở đằng kia ở bên trong vạn điểm hàn tinh lại còn có một vòng ánh sáng đen kịt. Cuồng phong tịch cuốn tới, mây đen ầm ầm, hắn ngửa đầu lên nhìn trời, giơ lên, chiến tập, đao chỉ trời xanh, như một cái con kiến hèn mọn đang thách thức với uy nghiêm của thiên địa. Mây đen đè xuống, cuồng phong càng gấp, đang không ngừng gào thét, tại cách đó không xa còn có người chưa xông lại, thấy một màn như vậy. Chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác nín hơi. Phảng phất trái tim cũng như đình chỉ nhảy lên, không khỏi phải thoáng qua nhìn chăm chú lên. Lúc này, bọn người Long Chí Thường cùng Ngô Hạo, huyết đao đều nhao nhao lao đến. Cái nữ tử băng vân kia vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn nam tử đứng ở trên lưng Nha Xà kia đang hơ đao ngạo chỉ trời xanh. Trong mắt hiện ra dị sắc, khóe miệng buộc vòng quanh một đường cong yêu mỹ. Diệp Thần, buông thi thể ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng nói huyết đao vang lên. Long Chí Thường biết rõ lực lượng của Diệp Thần không giống người thường. Nếu thật phải chiến đấu, thì chỉ sợ mình cũng sẽ tổn thất thật lớn. Dùng lực lượng một mình ngươi thì địch không nổi chúng ta đâu. Ở bên trong cuồng phong gào thét, ánh mắt Diệp Thần chậm rãi từ phía bên trên thu hồi. Hắn cúi đầu xuống. Hướng cái huyết đao kia nhìn lại, cuồng phong phảng phất bỗng nhiên đều lui trở về, thiên địa yên tĩnh trở lại, lôi đình tại ô vân chạy tại sau lưng Diệp Thần, một đạo thiểm điện tại bầu trời phía sau hắn xé trời mà qua. Chiếu tỏ thiên địa, mọi người lại không nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp Thần buông huyết hồng chiến đao, tay cầm chuôi đao, chỉ lấy huyết đao phía xa, không mang theo một tia tình cảm. Cảm giác lạnh lùng đến nỗi ngay cả hỏa diễm cũng đều bị đông lại. Ngươi, không xứng, trong thanh âm không có hỉ nộ, bình tĩnh không thấy được bất kỳ cảm xúc lại làm cho thân thể của huyết đao không tự chủ mà khẽ run lên. Hàn khí theo đáy lòng luồn lên, làn da toàn thân đều sợ run. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chút ít sát lục chi khí cùng thô bạo tích lũy trong lòng của hắn vậy mà tại một câu nói kia buông xuống. Lại bị dọa đến dội tát, từ đầu lạnh đến chân, cả người hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cách chương.